Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150, Tô Lạc vào đội. Chương 150, Tô Lạc vào đội. Lôi nhện phun ra lôi điện, tơ nhện quấn quanh Thiên Thước. Ngay sau đó, phóng thích lôi điện tê liệt Thiên Thước. Nào biết được Thiên Thược trên người thoảng qua một vệt kim quang. Sau một khắc, trên người bám vào hoàng kim ngạc giáp, không đang e sợ tê liệt, như là xé mở bông vải như hoa, đem lôi điện nhện tơ nhện cấp xé mở. Vô dụng, người lôi điện tại ta trước mặt không hề có tác dụng. Thiên Thược đắc ý nói, không sợ tại lôi nhện lôi điện, hướng lôi nhện lao đến. Lôi nhện võ hồn hồn sự ý thức được chính mình tê liệt đối hoàng kim ngạc vương không có tác dụng. Thời điểm, lập tức e ngại, thứ nhất hồn kỹ hoàng kim ngạc chảo Thiên Thược mờ u bàn tay bên trên. Dọc theo một đạo cá sấu lợi chảo, thế như trẻ che hướng lôi nhện võ hồn hồn sư vô tới. Trùng hợp đằng sau kia hai cái phòng ngự hồn sư vọt lên. Các tự thi triển hồn kỹ, hóa thành một tia chớp tạo thành tấm thuẫn ngăn lại Thiên Thược hồn kỹ. Thiên Thược khóe miệng hơi vểnh lên, nói, các ngươi phòng ngự tại bản tiểu thư hoàng kim ngạc vương trước mặt, còn như giấy mỏng. Nói, Thiên Thược vừa dùng lực, lôi điện tấm thuẫn trực tiếp bị xé thành phá toái, lập tức phá vỡ nháy mắt bên trong. Còn chưa kết thúc, Thiên Thược một chảo một cái lôi điện rùa, đem bọn họ hai cái đánh ra tràng bên ngoài. Thiên Thược cùng hai cái lôi điện rùa võ hồn hồn sư khoảng cách đấu hồn tràng có khoảng cách mấy chục mét. Hai cái lôi điện rùa mỗi cái đều là mập mạp, tiếp nhận một cái này cái lô ly cứ như vậy tùy tiện đem hai cái mập mạp giống như chụp bóng ra đồng dạng chụp tới cao mấy chục mét không trung, ném về phía ngoài mấy chục thước tràng bên ngoài. Này hình ảnh khó có thể tưởng tượng, chỉ có thể nói đây chính là có tới gần cực hạn chi kim thuộc tính hoàng kim ngạc vương mang đến lực lượng tăng phúc cực kỳ khủng bố đi. Hai cái lôi điện rùa bảo hộ sau lưng cái kia lôi điện nhện võ hồn hồn sư xem Thiên Thược cái kia hoàng kim ngạc chảo, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, nói, không, đừng đánh ta, ta chính mình đi xuống, ta chính mình đi xuống. Nói, không đợi Thiên Thược ra tay, lôi nhện võ hồn hồn sư quay người liền hướng bên bờ lôi đài vọt tới, sau đó nhảy xuống. Thật là, ta còn không có đánh tận hứng đâu. Thiên Thược hơi có vẻ tiếc nuối nói. Bên kia, Chu Trúc Thanh gia nhập vào đối cá trình điện võ hồn vây giết giữa. Ngưu Bát liên thủ với Chu Trúc Thanh phía dưới, nhất cuối cùng thành công bắt lại này cái cá trình điện võ hồn hồn sư. Thắng được này chàng đấu hồn thắng lợi. Này cuộc chiến đấu, võ hồn điện đội 2 lấy thế tồi khô lạp hủ lấy được thắng lợi. Thiên thần đối với này cái kết quả tương đương hài lòng. Nào biết được Bỉ Bỉ Đông khẽ chau mày, nói, ta muốn là một trận thế lực ngang nhau, thậm chí là đối mặt cường giả chiến đấu, ngươi lại làm cho ta xem một trận bẻ gãy nghiền nát chiến đấu. Miện hạ, phong hỏa lôi điện chiến đội tại võ hồn điện học viên thực lực kỳ thật không yếu. Thực sự là ngày này đó học viên chiến lực vô song. Hồn tôn cấp khác đội ngũ bên trong, liền không có các nàng đối thủ. Thiên thần bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi còn để các nàng ngược đồ ăn? Bỉ Bỉ Đông nói. Giáo hoàng miện hạ, hiện tại ngài nhìn thấy chỉ là các nàng tiến hành lần đầu 7 tháng liên tiếp đấu hồn mà thôi. Tại kia lúc sau, ta sẽ an bài bọn họ cùng bản viện ưu tú hồn tông đội ngũ tiến hành lôi đài. Lấy hồn tôn chiến hồn tông, tin tưởng điều này có thể kích phát ra bọn họ tiềm lực. Thiên thần nói, ân, tốt nhất là như vậy đi, chúng ta đi xem bọn họ một chút đi. Lôi đài kết thúc về sau, Bỉ Bỉ Đông bọn họ tìm được võ hồn điện đội 2 thành viên. Thiên thần chỉ ra thập lục dạ thu bọn họ khuyết điểm cùng chỗ thiếu sót, đồng thời đối với ưu điểm tăng thêm khẳng định. Bỉ Bỉ Đông đối với thiên thần dạy học phương thức cũng không nói gì thêm. Nếu yên tâm đem học viên giao cho hắn, vậy liền để hắn đi làm đi. Tại thiên thần phát biểu hoàn tất lúc sau, Bỉ Bỉ Đông mới đưa Tô Lạc đẩy ra tới, cười nói, Trúc Thanh, Thu, Thược Nhi, qua tới thấy sư muội của các ngươi đi. Các vị sư tỷ, các ngươi hảo. Ta gọi Tô Lạc, võ hồn là bánh bao, đồ ăn hệ võ hồn. Tô Lạc tự giới thiệu nói. Thiên Thược cười đến hai mắt loan thành hình trăng lưỡi liềm. Nói, quá tốt rồi, lão sư rốt cuộc thu cái sư muội. Ta rốt cuộc không phải là nhỏ nhất sư muội, ta cũng có sư muội, tiểu sư muội, ta gọi Thiên Thược, là ngươi ngũ sư tỷ à, ân, ngũ sư tỷ hảo. Tô Lạc nói, tiểu sư muội, ta gọi Chu Trúc Thanh, là ngươi tứ sư tỷ. Chu Trúc Thanh cũng tự giới thiệu nói, tiểu sư muội, ta gọi Thập Lục Dạ Thu, là ngươi tam sư tỷ. Thập Lục Dạ Thu nói, ân, vậy lão sư đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ đâu? Tô Lạc hỏi nói, đại sư tỷ tại võ hồn điện chiến đội một đội giữa Hoàng Kim Nhất Đại Hồ Liệt Na. Về phần nhị sư tỷ, tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện Hoàng Đấu chiến đội Độc Cô Nhạn. Thập Lục Dạ Thu nói, a, Tô Lạc nhẹ gật đầu, nói, mấy vị sư tỷ, các ngươi đi qua mấy lần chiến đấu, đều đói đi, ta mời các ngươi ăn bánh bao đi. Nói, nàng khởi động cách âm hồn đạo khí, sau đó thay đổi ra mấy cái bánh bao thịt đưa cho Chu Trúc Thanh. Thiên Thược, Thập Lục Dạ Thu các nàng, ăn ngon, ăn ngon, so ta tại nhà ăn ăn xong bánh bao muốn hảo ăn nhiều. Thiên Thược đối với Tô Lạc bánh bao khen không dứt miệng nói. Thiên Thược một vừa ăn bánh bao một bên tò mò hỏi, nói, sư muội, đồ ăn hệ võ hồn triệu hoán đồ ăn thời điểm không cần niệm hồn chú sao? Chúng ta như thế nào không nghe thấy ngươi hồn chú đâu? Ai, ngươi mở ra cách âm hồn đạo khí a, để chúng ta nghe một chút ngươi hồn chú đi. Tô Lạc nhớ tới chính mình hồn chú, khuôn mặt nhỏ nhịn không được hơi đỏ lên, nói, các ngươi xác định nếu nghe ta hồn chú sao? Thập Lục Dạ Thu một vừa ăn bánh bao thịt, một bên nói, sư muội, nếu như ngươi có cái gì nan ngôn chi ẩn lời nói, liền không cần nói, chúng ta cũng không là tìm cây hỏi để người. Không, về sau chúng ta là một đội ngũ, sư xuất đồng môn nên không giữ lại chút nào tín nhiệm. Tô Lạc nói, nàng đóng lại cách âm hồn đạo khí, niệm đến, các ngươi muốn nếm thử lão nương bánh bao lớn sao? Vừa dứt lời, một cái thơm ngào ngạt bánh bao thịt liền thay đổi ra tới. Chu Trúc Thanh buông xuống tay bên trong bánh bao lớn. Thiên Thược ăn bánh bao ăn ăn nghe nói này câu nói lập tức liền nghẹn. Thập Lục Dạ Thu mặt bên trên hơi hơi co quắp một chút. Một lát sau, Thiên Thược mãnh tới sau, nói, sư muội, người này cái hồn chú thật đúng là một lời khó nói hết a. Thập Lục Dạ Thu phủi một bên chiến đội dự khuyết tổ bốn người, nói, tiểu sư muội, về sau như không cần thiết, đừng để người khác biết ngươi hồn chú, nếu không ngươi quá bị thua thiệt, rõ chưa? Tô Lạc nhẹ gật đầu. Một bên khác, đồ ăn hệ võ hồn, năm nay mới 12 tuổi, tu luyện tới 36 cấp, đồ ăn hệ võ hồn cũng có thể tu luyện như vậy nhanh sao? Thiên Thần chấn kinh nói, 12 tuổi, 36 cấp, không nói là đồ ăn hệ võ hồn, chính là mặt khác thuộc loại võ hồn, cũng không thể dùng thiên tài tới xác suất, mà muốn dùng quái vật tới khái quát. Nàng là tiên thiên mãn hồn lực, Bỉ Bỉ Đông nói, trước mắt đại lục duy hai tiên thiên mãn hồn lực đồ ăn hệ võ hồn. Tề Thiên Thần hít một hơi khí lạnh, thư giãn hạ khiếp sợ trong lòng. Có ghi chép bắt đầu, đại lục bên trên trước mắt cũng liền 20 cái tiên thiên mãn hồn lực mà thôi. Gần nhất xuất hiện cũng liền một cái Lam Ngân Thảo tiên thiên mãn hồn lực cùng Bỉ Bỉ Đông mang đến. Thập Lục Dạ Thu này cái Hắc Sắc Vi Long tiên thiên mãn hồn lực mà thôi. Giáo Hoàng Miện Hạ thật đúng là mánh khóe thông thiên, đi đâu đưa tới mấy cái này quái vật a. Đại lục còn có một cái khác tiên thiên mãn hồn lực đồ ăn hệ võ hồn, ở đâu, ta như thế nào không biết. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.